Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 523, Yukimaru thân phận. Bóng đêm mông lung, tại trong rừng rậm, một chỗ chất gỗ trong phòng. Lúc này có 5 cá nhân tựa hồ ngay tại thảo luận cái gì. Đổi mới nhanh không quảng cáo. Những người này không phải người khác, chính là Kakashi bọn người. Lấy tình huống của hôm nay đến xem, Orochimaru hẳn là còn cũng không đến. Tới chính là Orochimaru thủ hạ, Kuren. Về phần những người khác ngược lại là không có tương quan tình báo. Kakashi nói, cùng ta cùng Hinata còn có Shino giao thủ 4 người kia. Thực lực không yếu, mỗi cá nhân chiêu thức đều rất lăng lệ. Mà lại đỏ hoàn cũng ngửi thấy trên người của bọn hắn có rất nặng huyết tinh chi khí. Nhìn qua rất như là kẻ liều mạng. Giang nói, xem ra bọn hắn hẳn là trước đó từ trong ngục giam ra tù phạm. Shino phân tích nói, có khả năng này, chẳng qua hiện nay cái này cũng không phải là trọng điểm. Mặc kệ bọn hắn xuất thân như thế nào, hiện tại bọn hắn đều là chúng ta địch nhân. Ta tương đối để ý là cái kia thiếu niên. Kakashi thấp giọng nói. Kakashi tiền bối nói là cái kia đã dẫn phát cột sáng thiếu niên. Yamato nói, không tệ, liền là hắn, xem ra hắn đưa tới cột sáng tựa hồ có hấp dẫn tam vĩ năng lực. Thế nhưng là, làm sao lại có nhân loại có được loại năng lực này? Không rõ ràng, tam vĩ dù sao không phải Konoha đồ vật, chúng ta đối với nó hiểu rõ cũng 10 phần có hạn. Cho nên cũng không thể hiểu thành cái gì sẽ có loại hiện tượng kỳ quái này. Chỉ là lấy bọn hắn đối cái kia thiếu niên coi trọng trình độ. Còn có trước đó cảnh tượng. Cái này thiếu niên tất nhiên có được loại năng lực này. Ta đồng ý Kakashi tiền bối thuyết pháp. Mặc dù trước đó ở trên không bên trên bởi vì nồng vụ quan hệ. Có rất nhiều đồ vật đều nhìn không rõ ràng. Tam vĩ xác thực đối cái kia thiếu niên có chút để ý. Sai nói, đã Kakashi tiền bối cùng Sai đều nói như vậy. Vậy xem ra cái này thiếu niên xác thực khác biệt tầm thường. Trách không được cảm giác cái kia thiếu niên cũng không có mạnh cỡ nào chakra ba động. Lại bị mang đến nơi này. Hơn nữa còn ưu tiên bị người mang theo rút lui. Cái này cũng không giống như là âm nhẫn cách làm. Yamato nói, Kakashi nhẹ gật đầu, nói ra. Nghĩ đến cái này thiếu niên hẳn là bọn hắn lần hành động này trọng yếu ỷ vào mới đúng. Kakashi, tiền bối, đối cái này thiếu niên ngươi có ý nghĩ gì? Yamato hỏi, tạm thời còn không có. Ta đối tam vĩ tình huống cũng không hiểu rõ. Cho nên đối trong đó đến cùng có vấn đề gì? Không cách nào làm rõ đầu mối. Đã như vậy. Không bằng chúng ta để Hokage đại nhân hướng Mizukage đại nhân hỏi thăm một chút. Cái này tam vĩ dù sao cũng là vụ ẩn đồ vật. Trước đó là tin tức còn không rõ. Hiện tại đã xác định tam vĩ tại nơi này. Nói cho bọn hắn một tiếng. Cũng coi là hợp tình hợp lý. Yamato đề nghị. Đề nghị này có thể suy tính một chút. Mizukage. Đúng rồi. Kakashi nói đến một nửa. Chợt nhớ tới cái gì? Biến sắc, Yamato thấy thế hỏi, Kakashi tiền bối, thế nào? Ta chợt nhớ tới một việc, mà lại là trước đó không muốn thông. Cái gì? Ta trước đó một mực đang nghĩ. Cái này thiếu niên vì cái gì nhìn như thế nhìn quen mắt? Hiện tại ta nghĩ thông suốt, hắn rất giống một cá nhân. Ai? Tứ đại mắt Mizukage, Yagura, đám người nghe vậy. Tất cả giật mình, Kakashi tiền bối, ý của ngươi là, cái này thiếu niên cùng tứ đại Mizukage có quan hệ. Có khả năng này, tình huống cụ thể, chỉ sợ còn muốn hỏi một chút ngũ đại mục Mizukage. Yamato, ngươi dùng nhận ưng nói cho Sunet đại nhân tình huống nơi này. Để hỗ trợ hỏi thăm một chút ngũ đại mục Mizukage. Nhìn xem tứ đại Mizukage cùng cái này Yukimaru đến cùng có không có quan hệ. Vâng, Kakashi tiền bối. Kakashi tròng mắt hơi híp. Có được triệu hoán tam vĩ năng lực. Chỉ sợ cái này Yukimaru cùng Yagura cùng tam vĩ đều có quan hệ. Lại thêm kia cùng Yagura giống quá khuôn mặt. Chẳng lẽ Kakashi trong lòng có suy đoán, nhưng là còn không cách nào xác định. Sự tình chỉ sợ còn cần chờ Terumi Mei bên kia tin tức. Nhẫn ưng rất nhanh liền bay ra ngoài, đi đến Konoha, âm u ẩm ướt tầng hầm. Kabuto mở ra kia phiến đại môn, cái kia âm lãnh nam tử nhìn lại, khóe miệng toét ra một cái đường cong, nói ra: Kabuto a, tại sao trở lại? Tam vĩ đâu? Orochimaru đại nhân, tình huống có biến. Ồ, chẳng lẽ hiểu xuất thủ trước? Orochimaru hơi kinh ngạc nói. Không, hiểu bóng người còn không có nhìn thấy. Bất quá Konoha Kakashi đã đi qua. Kakashi, ha ha, hắn ngược lại là một cái lao lực mệnh. Vừa mới cùng Kakuzu Hidden đại chiến một trận, không nghĩ tới lần này tam vĩ sự kiện, hắn cũng đi, cũng khó trách. Bây giờ Konoha có năng lực thu phục tam vĩ, đại khái là chỉ có hắn. Orochimaru nói, trên mặt hiện ra một tia đùa cợt dáng tươi cười. Orochimaru, Kuren căn bản không thể nào là Kakashi đối thủ. Tiếp tục như vậy, tam vĩ chỉ sợ muốn rơi vào Konoha trong tay. Ha ha, xem ra ta muốn tự mình đi một chuyến. Tam vĩ thế nhưng là một cái không tệ nước cờ đầu. Nếu là mất đi, trò chơi coi như không dễ chơi. Kabuto giật mình, nói ra, Orochimaru đại nhân muốn tự mình động thủ. Orochimaru duỗi dài đầu lưỡi, liếm liếm mình khóe miệng, nói ra, xuất thủ tự nhiên là muốn xuất thủ. Bất quá bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, ta muốn làm kia sau cùng thợ săn. Kabuto nghe vậy hơi nghi hoặc một chút. Lúc này, một đầu tiểu xà từ trong khe cửa chui ra, bò lên trên Orochimaru cánh tay. Tiểu xà há hốc miệng ra, phun ra một cái quyển trục. Orochimaru hơi nghi hoặc một chút, bất quá vẫn là đem nó mở ra, nhanh chóng nhìn một lần đi qua về sau. Orochimaru cười, xem ra Kakashi tại Konoha cũng không phải giống trong tưởng tượng như vậy phong quang a. Kabuto không hiểu vì thập bao lớn rắn hoàn sẽ bỗng nhiên nói cái này. Lần hành động này, xem ra sẽ rất thuận lợi a. Đối thủ lại đáng sợ, cũng không có tới từ nội bộ hắc thủ để cho người ta sợ hãi. Ha ha ha, Kakashi, người làm hết thảy, tại người khác xem ra, thế nhưng là rất chướng mắt. Orochimaru đại nhân, Kabuto, chúng ta lên đường đi. Lần này chẳng những có hiểu có thể làm trợ lực, liền ngay cả Danzo, nói không chừng đều muốn đưa cho chúng ta một phần kinh hỉ. Vấn đề này, thật sự là càng ngày càng thú vị. Orochimaru nói xong, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn quang mang. Bàn cờ này, người chơi càng ngày càng nhiều, cũng biến thành càng ngày càng có ý tứ. Bất quá có ít người, cuối cùng chỉ là một con pháo thí mà thôi. Đáng tiếc là, mỗi cá nhân đều cảm thấy mình mới là người đánh cờ. Lấy về phần có ít người thua thời điểm, đều không hiểu tại sao mình lại thua. Quyển trục tại Orochimaru trong tay chậm rãi hóa thành cho tàn. Bị gió thổi qua, liền rốt cuộc nhìn không thấy tung tích. Orochimaru nhẹ giọng nỉ non nói. Konoha, thật đúng là thật đáng buồn a. Lão sư, cái này có lẽ liền là ngươi bỏ mặc kết quả đi. Cái này cục diện rối rắm, cũng nên có người thu thập. Chỉ bất quá, không biết còn có không có cơ hội này à. Orochimaru âm lãnh thanh âm ở phòng hầm bên trong chậm rãi phiêu đãng, lời nói kia chui vào Kabuto trong tai. Không biết nhấc lên như thế nào ba động. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.